tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 7, góc truyện audio.com, chấm, 923. Chủ thread tuyệt vọng, ánh mắt tôi thực sự đáng sợ đến vậy ư, tôi cứ lo nếu để lộ suy nghĩ trong lòng mình. Nam thần sẽ sợ chạy mất dép vậy nên tôi vẫn luôn cố gắng kiềm chế tâm trạng mình. Nhìn cậu ấy với thần thái mà tôi cho rằng bình thường nhất. Hơn nữa đại khái là vì mải ngắm cậu ấy nên quên bén nói chuyện với nam thần, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tôi nên nói gì bây giờ, bình thường lúc chuyện trò mọi người hay bắt đầu từ đâu? Thời tiết, thế có nhạt nhẽo quá không? Tôi phải về nghĩ kỹ chủ đề mới được. Cái này khó hơn cả kế hoạch tác chiến. Hơn nữa tôi vẫn chưa quyết định được nên mời nam thần ăn ở đâu. Lilith tuyệt đối không được. Lố quá, nói thật, tôi thấy mình thực sự rất ngốc. Ít nhất ở những chuyện như này tôi luôn không thể hiểu hết ý nam thần. Cũng không biểu đạt rõ được tâm ý của bản thân. Chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn hết lần này đến lần khác. Khiến khoảng cách giữa tôi với cậu ấy càng ngày càng xa. Rõ ràng tôi thích cậu ấy là vậy. 924. Ri, thực ra tình hình lúc ăn rõ ràng lúng túng như vậy mà nam thần vẫn đồng ý cùng đi ăn với chủ thớt. Điều này đã nói rõ vấn đề rồi đúng không? Chủ thớt đừng nản, ít nhất tôi thấy nam thần cũng rất thích bác. 925. Ri, tôi cũng thấy vậy, cứ chuẩn bị sẵn sàng cho bữa sau đi. 926. Ri, cứ cảm thấy chủ thớt sẽ lại ngu người. 927. Ri, chẳng thà khuyên chủ thớt rút lui luôn cho gọn, hai người này không môn đăng hộ đối. Gia đình nam thần chắc chắn sẽ không đồng ý. 928. Ri, đúng vậy, mới đầu tưởng chủ thớt là thiên sứ. Dù gì gia thế của thiên sứ cũng tương đương, ít nhất còn có chút hy vọng. Chứ Z thì hai. 929. Ri, thực ra tôi không hiểu lắm. Trước khi Z và T vào quân đội, cuộc sống của họ có thể nói là không hề giao nhau. Z học trường quân đội phía Bắc, còn T theo học tại học viện quân y phía Nam. Cho dù sau khi vào quân đội, tần suất chạm mặt giữa hai người chắc hẳn cũng không nhiều. Sao Z tự dưng lại thích T, tiếng Z ái tình? 930, Ri, chủ thớt có thể tán gẫu về những thứ nam thần yêu thích hoặc sở thích chung của hai người gì đó. T rất dễ gần, chỉ cần anh có thể mở đầu câu chuyện, phần sau nhất định sẽ rất thuận lợi. 931, Ri, tình yêu xét đánh ra best, một típ tiểu thuyết lãng mạn. 932, Ri, chủ thớt kể đi chủ thớt, cứ cảm thấy sẽ rất dại trai rất đáng yêu. 933, Ri, vài sở thích của T mà tôi biết là sách, mỹ thuật, đồ ngọt, âm nhạc, âm thực, giả ảnh cũng văn nghệ phết. Sở thích rất rộng, tôi chỉ có thể giúp thớt đến đây thôi. 934, Ri, Z thực sự có thể có tiếng nói chung với T à, thấy khó VCS. 935, Ri, tôi còn biết T thích động vật có lông nữa. Nhưng mà hình như ảnh không được nuôi mấy con này. Trong nhà ảnh có người dị ứng lông thú. Hơn nữa nuôi mấy con này hơi kém trang nhã. 936. Chủ thread tuyệt vọng, cảm ơn mọi người, thực ra nam thần thích gì tôi hầu như đều biết. Vì cậu ấy, tôi đã từng tìm hiểu thêm một số thứ, vậy nên cũng xem như có chút tiếng nói chung. Có điều nếu đang ăn mà tôi lại tự tiện bắt chuyện như vậy liệu có quá đột ngột không? Ai lại vừa ăn vừa bàn luận về điêu khắc và tranh sơn dầu? Có khi nào nam thần sẽ cảm thấy tôi cố tình học thuộc để lấy lòng cậu ấy hay không? Ấy, tôi cứ luôn lo nghĩ quá nhiều như vậy. Hoặc tôi nên tán vài chuyện thường ngày với cậu ấy. Chẳng hạn như chuyện gia đình cậu ấy. Bản tin buổi sáng hay chuyện cười tôi nghe được ở bộ chỉ huy. Thế lại càng chán, đối với nghi vấn của mọi người à, chắc đúng là tiếng sét ái tình. Đó là chuyện rất lâu về trước. Sau này rảnh rồi kể. Tôi vừa làm bộ vô tình hỏi tư lệnh Mai, ông giới thiệu cho tôi quán mũ lông bạc, nói quán đó khá ổn. Hơn nữa bởi vì áp dụng cơ chế khách quen giới thiệu nên sẽ không quá ồn ào. Nếu tôi cần ông có thể bảo chủ quán tiếp chúng tôi. Tôi định nhân lúc nào rảnh đến đấy trước xem thế nào. Nói chung phải chuẩn bị cẩn thận tuyệt đối, mà mọi người nghĩ nếu tôi tặng cậu ấy một con chó con, liệu có phải cậu ấy sẽ rất vui hay không? 937. Ri, có, sẽ vui điên luôn, sau đó trả lại cho ông vì không nuôi được. 938. Ri, ha ha ha ha, bác trên nói thật gì thế? 939. Ri, mũ lông bạc ok thật, nhưng tư lệnh Mai đến đấy làm gì? Đấy không phải thánh địa hẹn hò à? 940. Ri, có phải chúng ta sắp có tư lệnh phu nhân rồi không? 941. Ri, wait, sao tặng cún lại trả lại cho Z? Tôi không hiểu lắm, nam thần bình thường cũng đâu ở cùng gia đình. 942. Ri, ha ha ha ha, người máy da tránh ở ban y khoa mà thấy cún con chắc chắn sẽ rất hốt hoảng mà thầm tính trong lòng phải tắm cho con chó này mấy lần mới tiêu diệt được hết đống vi khuẩn đáng sợ này. 943. Ri, chủ thớt nên tặng thứ gì an toàn chút thì hơn. Con trò chuyện bình thường thớt hay nói với người khác như nào thì cứ nói với nam thần y như vậy là được. 944. Ri, vẫn rất muốn biết chủ thớt đã trúng tiếng sét ái tình của T như thế nào, QAQ. 975. Chủ thớt tuyệt vọng, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về ký túc xá. Qua cửa sổ sát đất tôi có thể trông thấy ánh bình minh. Đúng vậy, lại là một đêm bộ chỉ huy tăng ca xuyên đêm. Nhưng cũng vì vậy, tư lệnh Mai điều chỉnh thời gian nghỉ của tôi đến hôm nay. Tôi đi ngủ một lát, chiều nay sẽ đi mũ lông bạc mà tư lệnh Mai nói xem thế nào. Còn chuyện tặng chó con tôi có một người bạn, chó nhà ổng vừa sinh một đám chó con, nhưng mà đấy là giống chó cỡ lớn, thường được dùng làm chó nghiệp vụ trong quân đội, lớn lên sẽ rất ngầu chứ không đáng yêu cho lắm. Tôi cũng không biết nam thần có thích hay không, có lẽ tôi nên đến tiệm thú cưng tìm một nhóc chân ngắn. Tôi biết có khả năng nam thần sẽ không thể nuôi con chó này. Nếu cậu ấy thực sự không nuôi được, tôi có thể nuôi hộ cậu ấy. Vậy thì cậu ấy có thể đến nhà tôi thăm nó. Bình thường chúng tôi cũng có thể tán gẫu về chó. Đúng, chỉ là thăm chó thôi. Tôi không có mưu đồ gì khác đâu. 976. Ri, ha ha ha ha ha, chủ thớt đúng là thánh chiến lược. 977. Ri, chat, EQ tăng vọt trong một đêm. 978. Ri, ha ha ha ha ha ha, đột nhiên tò mò không biết đêm qua chủ thớt chấp hành nhiệm vụ gì mà EQ tự nhiên tăng cao đột xuất vậy. 979. Ri, chủ thớt định đến mũ lông bạc xem xét thật à, chờ đánh giá của chủ thớt. Tôi đã để ý quán đó rất lâu rồi, cứ do dự mãi có nên tổ chức tiệc kỷ niệm hôn lễ ở đấy không? Mũ lông bạc có cho phép mang trẻ con vào không? Tuổi khá là nhỏ ấy. 980, Ri, chó ấy bị mẹ trên xiên một nhát. 981, Ri, nhận xét về mũ lông bạc trước nay luôn rất tốt, hơn nữa quán tư lệnh Mai giới thiệu thì chắc tốt thật. 982, Ri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các quý gì, tôi lại đến để xả đây. Đêm qua mặc dù hơn nửa ban tác chiến đều tăng ca, nhưng thực ra cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp gì. Thế nên không khí cũng coi như nhàn nhã thoải mái. Đến hơn nửa đêm, Z có nói chuyện với tư lệnh Mai. Tôi nghe thấy Z hỏi gần đây có nơi nào hợp để hẹn hò. Mắt tư lệnh Mai lập tức sáng quắc. Cứ gặng hỏi Z rốt cuộc coi trọng ai, muốn hẹn hò với ai mãi. Khiếp hỏi suốt cả đêm, buồn cười nhất là từ đầu đến cuối Z chỉ đều đắm chìm vào màn hình chỉ huy. Mặt lạnh te, chưa từng để ý đến tư lệnh Mai. Sáng nay lúc Z về đi ngủ, tư lệnh còn không cho ổng đi. Cứ khăng khăng đòi ổng nói rốt cuộc ổng thích ai. Kết quả bị Z hỏi vặn lại là tại sao lại quen với mũ lông bạc thế. Tư lệnh Mai lập tức ngậm tam thả Z đi luôn, làm tôi cười vờ lờ. 983. Ri, nên chắc tư lệnh Mai đang yêu thật. 984. Ri, suy đoán của thím trên độc đáo vậy. 985. Ri, thật á, tư lệnh sẽ thích ai được chứ? 986. Ri, nói thật, với độ tuổi của tư lệnh Mai, các ban ngành bên trên chắc cũng đã xếp chuyện hạnh phúc cả đời của ổng vào kế hoạch khảo sát cuối năm rồi ấy chứ. 987. Ri, ha ha ha ha ha ha ha, chủ thớt có từng nghĩ nếu bác với nam thần đến mũ lông bạc. Tư lệnh chắc chắn sẽ biết ngay người bác thích là ai không? 988. Ri, không ngờ tư lệnh cũng hóng hớt thế. 989. Ri, nghiêm túc nhớ lại từng người trong các ban ngành quân đội một lượt. Vẫn không nghĩ ra tư lệnh xứng với ai nhất. 990. Ri, chắc không phải người cùng thế hệ đâu. Người cùng tuổi ổng giờ hầu hết con cái đã chạy nhong nhong ngoài đường rồi. Nhỏ hơn ổng mấy tuổi may ra còn vài người chưa kết hôn. 991. Ri, ha ha ha ha ha, lái xa quá, chủ thớt em cảm thấy anh không cần quá để ý chó to hay nhỏ đâu. Dù sao đều là mấy nhóc có lông, nam thần chắc chắn đều sẽ thích. Hơn nữa 8, 9, 10 là phải nhờ anh nuôi. Anh cứ chọn con nào mình thích thì hơn. 992. Ri, chủ thớt đã đi xem mũ lông bạc về chưa? 993. Ri, hôm nay gặp tiến sĩ T ở ban y khoa. Ôi đẹp trai chết mất. Lúc nói chuyện với nhân viên nghiên cứu cũng rất ôn hòa QWQ. Ảnh đúng là ngôi sao sáng ban y khoa. 994. Ri, để tôi phiên dịch lời thím trên. Hoa nhài thơm thế này mà cuối cùng lại cắm bãi cứt trâu. 995. Ri, đừng nói bậy, tôi không có ý đó. 996. Ri, tê thực sự là gia thế tốt, ngoại hình tốt, học hành tốt, sự nghiệp tốt, phẩm chất tốt. Ông còn điểm gì không tốt không? Hình như không. 997. Ri, thế nên ảnh mới là ngôi sao sáng ban y khoa. Nói thật, tôi cảm thấy không ai xứng với ảnh hết. 998. Ri, thực ra người như tê mới là khổ nhất ý. Tất cả mọi người đều cảm thấy ảnh vốn số trời thương. Được thế nào cũng là đương nhiên. Nhưng có ai biết ảnh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có ngày hôm nay. 999. Chủ Thread tuyệt vọng, tôi đã đến mũ lông bạc. Được nhân viên phục vụ dẫn đi dạo một vòng. Không gian ở đây tương đối ổn, chắc hẳn là một lựa chọn tốt, vậy thì bữa tối với nam thần xác định tại chỗ này. Tiếp theo chỉ cần chờ lúc cả hai cùng rảnh thôi, tôi cảm thấy mọi người đều nói rất đúng, để tôi xem thời gian, tối nay sang nhà bạn ôm chó con về nuôi luôn, hơi vòng vèo chút, làm thân với chó trước, sau này có thể dễ nói chuyện với nam thần hơn. Thực ra tôi thích nam thần không hoàn toàn vì nhân tố ngoại tại như là ưa nhìn này. Mặc dù tôi không phủ nhận dung mạo của cậu ấy chiếm địa vị rất quan trọng lúc tình cảm mới chớm. Nhưng theo thời gian, yếu tố này đã càng ngày càng không quan trọng. Cho dù làm việc gì, cậu ấy cũng rất nỗ lực. Thực sự, tôi đã biết cậu ấy từ rất lâu. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy cũng chưa từng thay đổi. Điều này có thể khiến tôi bất giác nhiệt huyết hơn hẳn. Từng hành động, lời nói của cậu ấy đều toát ra cảm xúc ấy, có thể khiến tất cả mọi người bên cạnh cậu ấy cảm thấy vui vẻ. Có thể dẫn dắt họ tích cực hướng về phía trước, nếu trên đời này thực sự có thiên sứ, vậy có lẽ chính là cậu ấy. Tôi, điều tôi thích ở cậu ấy thực sự quá nhiều. Đây là một thứ tình cảm rất lạ, mới đầu tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất đẹp. Thích cũng là thích ngoại hình của cậu ấy, nhưng càng tìm hiểu về cậu ấy, tôi bắt đầu thích linh hồn đằng sau bề ngoài tốt đẹp của cậu ấy. Thích tính cách luôn lạc quan hiền hòa của cậu ấy, thích sự muộn phiền giấu sau nụ cười của cậu ấy, thích từng hành động cử chỉ của cậu ấy. Tôi thậm chí không nghĩ ra có gì của cậu ấy mà tôi không thích. Hai, tự nhiên lại nói nhảm nhiều thế. 10 phút nữa đọc lại đoạn này chắc tôi xóa luôn thread này vì xến quá. Nói chung tôi cần bình tĩnh 10 phút đã. 1000, Ri, ôi trao một vốc thức ăn cho chó. 1001, Ri, từ nhỏ đến lớn, chủ thớt quen tê từ nhỏ. Bất ngờ. 1002, Ri, cậu hiểu cái cảm giác crush này lắm luôn. Mị cũng từng trải qua. Từng crush một người rất lâu lâu VCL. Mỗi lần gặp nó là cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng. Rồi một ngày nọ mị tình cờ trông thấy nó đang lấy ngón cái móc cướp mũi cũng chính từ ấy. Tuổi thanh xuân lung linh đượm buồn của mị kết thúc. 1003. Ri, chấm, thím trên, hãy kể câu chuyện của thím. 1004. Ri, camera đâu? 1005. Ri, ha ha ha ha ha ha, thím 1002. Hình như tôi nghe thấy tiếng bong bóng hồng vỡ pép pép. 1006. Chủ Thoret tuyệt vọng, im ngay, dù nam thần ngoáy mũi cũng vẫn đẹp. Cách chương.